Hành trình đi tìm, bạn trai, chương 84, gocchuyenaudio.com. Mày dậy rồi đó à? Một câu nói quen thuộc vào mỗi buổi sáng. Chắc hẳn các bạn sẽ cho rằng đấy chính là câu cửa miệng thằng Tiến hay nói với tôi. Nhưng không, điều đó hôm nay đã ngược lại. Gì đây? Nó trố mắt ngạc nhiên khi nhìn trên bàn đồ ăn sáng đã chuẩn bị xong. Khuôn mặt còn ngái ngủ của nó lúc này trông thật buồn cười. Lạ lắm à? Ừ, lạ thật, hôm nay tao cố tình dậy sớm làm đồ ăn sáng cho mày đó. Không biết có ngon hay không nhưng tao đã cố gắng hết sức rồi. Vừa nói, tôi vừa bưng nốt đĩa trứng chiên để vào bàn, nó vẫn cứ trố mắt đứng nhìn, như rằng không tin đây là sự thật vậy. Đi đánh răng, rửa mặt nhanh đi rồi ăn sáng. Ừ, nó răm rắp nghe theo. Sao, ăn thấy được không hả? Tôi dò xét hỏi khi nó vừa gắp miếng trứng chiên đầu tiên vào trong miệng. Cũng tạm, ngon thì nói ngon đi. Bày đặt, ngon nhưng không bằng tao làm. Hát he he, nó cười đều, trông cái mặt ghét kinh. Ăn nhanh đi, lát tao còn phải đi học nữa đó. Biết rồi, vừa nói, nó vừa gắp lia lịa. Tự dưng tôi cảm thấy hạnh phúc ghê, mà nó cũng may mắn lắm. Vì tôi chưa từng nấu ăn cho bất cứ thằng con trai nào cả. Cái chân mày đỡ chưa? Chút rồi, chắc 2-3 ngày nữa sẽ khỏi thôi. Tao làm đồ ăn cho buổi trưa và tối luôn đó. Có gì chịu khó hâm lại nha. Nè, ha, tôi ngước mặt lên nhìn nó. Sao, có chuyện gì? Tự dưng nó nhìn tôi chằm chằm, ăn uống như con nít vậy. Nói rồi, nó lấy tay gỡ hạt cơm đang dính trên mặt của tôi xuống. Bàn tay thô ráp khẽ chạm vào má, làm cho tôi có cảm giác xao xuyến lạ thường. Cảm ơn nha, tôi bẽn lẽn cúi đầu. Có gì đâu, chẳng biết nó có cảm giác ngượng ngùng hay không. Nhưng theo bản thân tôi nghĩ thì trong cách ứng xử hàng ngày giữa hai đứa đã không còn như lúc trước nữa. Nó mất hẳn đi vẻ tự nhiên thuần túy giữa tình bạn. Điều này không biết là tốt hay xấu đây. Chào nhóc, buổi trưa lại đến, sau giờ học như thường lệ là tôi luôn túc trực trong tiệm bánh này. Lại nữa, muốn ăn đòn lắm à? Hi hi hi, tôi quên, báo Lâm tin này, lát nữa ông sẽ có mặt ở tiệm đấy. Thật không, mừng ghê vậy, thế là tôi hết phải làm tăng ca rồi. Nét vui sướng hiện rõ trên khuôn mặt tôi. Ừ, không phải đi về bằng xe ôm nữa thì vui là phải rồi. Bỗng dưng mặt hắn sụ xuống. Chắc cô cậu giận lẫy đây mà. Làm gì có, ông khỏe lại để đi làm thì tôi phải vui chứ sao. Tôi vỗ vào vai hắn mà nói. Nè, mai chủ nhật rồi đó nha. Nhớ gì không? Nhớ, tôi đâu có quên bao giờ đâu. Không quên là được rồi. Nhớ sửa soạn cho kỹ càng đó. Tiệc toàn dân VIP, Lâm làm sao thì làm. Ý chê tôi nhà quê, sợ làm mất mặt Khanh à? Tôi hậm hực, Khanh không có nói à nha? Khỏi nói tôi cũng đủ hiểu Khanh nghĩ gì. Tôi ghét nên quay mặt đi. Giận à? Hì hì, hắn cười rồi sau đó nắm lấy tay tôi. Nói tiếp, lát tụi mình xin ông cho về sớm. Khanh với Lâm đi mua chút đồ nhé. Mua gì? Tôi thắc mắc, lát nữa thì biết. Khanh ơi, ông đến rồi nè. Tiếng nhỏ Vi lanh lành ở ngoài. Chào sư phụ, khỏe lại rồi à? Hắn vỗ vai ông, tỏ vẻ thân mật, khỏe rồi, thời gian qua cực cho con quá. Ông vẫn vậy, vẫn khí thái lạc quan và vui vẻ. Tuy có hơi gầy so với lúc trước, nhưng nụ cười ấy cũng khiến người khác biết rằng ông đã hoàn toàn khỏe mạnh. Cháu chào ông à, A Hát Lâm, ông cũng phải cảm ơn cháu nữa đấy. Nhờ hai đứa mà tiệm mới có thể tiếp tục mở khi không có ông. Dạ, cháu làm công ăn lương mà, gocchuyenaudio.com, chỉ làm tròn trách nhiệm của mình thôi. Hì hì, tôi lém lỉnh, cái thằng, miệng vẫn lanh như trước. Ông cười sảng khoái, khiến không gian xung quanh cũng náo nhiệt hẳn lên. Sư phụ nè, con có chuyện cần nhờ sư phụ giúp cho. Chuyện gì nói ông nghe nào. Lát ông cho con với Lâm nghỉ sớm một bữa nhé. Với lại ngày mai con có chuyện nên định xin sư phụ. Đóng cửa tiệm xả hơi một bữa được không vậy? Đột nhiên nhỏ Vi nhìn sang tôi, nở một nụ cười đầy ẩn ý, trong khi đó tôi chỉ biết đứng trố mắt ngạc nhiên. Phải đó ông, xem như là ông thưởng cho Khanh trong thời gian qua đã chăm sóc tiệm bánh giúp ông đi. Nhỏ nói thêm vào với giọng nũng nịu, duyệt mai sẽ cho mấy đứa xả hơi một bữa. Thích làm gì thì làm, cảm ơn ông nhiều lắm. Nhỏ Vi hớn hở, chả biết nó vui mừng về việc gì trong vụ này nữa. Đi đâu đến đây vậy? Tôi hỏi khi hắn vừa ngừng xe ngay tại một cửa hàng thời trang. Khá bắt mắt, mua đồ, không lẽ vào chơi, vậy mà cũng hỏi nữa. Còn đứng đấy làm gì? Định không vào với Khanh à? Hắn cứ thúc giục, trong khi tôi còn mãi ngắm cái bảng hiệu cửa hàng. Chào quý khách cần lựa gì à? Một chị nhân viên với giọng nói dễ thương chạy ra bắt chuyện với chúng tôi. Chị cho em xem mấy cái áo vest, bên đây à, mời quý khách theo tôi. Áo vest, tôi nghĩ thầm trong bụng không biết hắn mua để làm gì. Quý khách cứ lựa mẫu tự nhiên đi à? để xem, vừa nói, hắn vừa đăm chiêu nhìn những dãy áo vest mới có ong, trông rất là nghiêm túc. Mãi gần 15 phút trôi qua, tôi vẫn ngồi gật gù trên chiếc ghế trong cửa tiệm chờ hắn lựa đồ. Khiếp, con trai gì mà kén chọn thấy ghê. Lâm, thấy bộ này được không? Tôi ngẩng đầu lên xem, không tin nổi vào mắt mình, một thằng nhóc ương bướng, cộc cằn mọi khi đã biến mất. Thay vào đó là một anh chàng khôi ngô, lịch lãm đang khoác trên mình bộ vest đen sang trọng. Thấy khanh mặc bộ này được không? Được, tôi vậy lấy cho em bộ này nhé chị. Dạ vâng ạ, nhóc mua bộ đồ này làm gì thế? Tôi thắc mắc nên hỏi, mua để đi dự party chứ làm gì? Ghê, cũng chịu khó đầu tư quá nhỉ, dù gì cũng là ba mẹ Khanh, nên đã nhận lời dự tiệc thì không thể để họ mất mặt được. Chà, xem ra, cũng biết quan tâm đến người khác dữ há, tôi châm chọc, Khanh biết quan tâm đến người khác là nhờ Lâm đấy. Trời, mắc gì đến tôi, ngốc, hì hì, hắn cười, nụ cười mới, đều, làm sao, vậy là xong rồi à? Thế Lâm có muốn đi đâu chơi không? Tôi đắn đo suy nghĩ một hồi, sau đó mới nói, đi xem phim nữa đi, giờ cũng nắng nôi, đi lang thang ngoài đường mệt lắm. Ok, miễn Lâm thích là được rồi. Hàn nhé, tôi nhìn hắn cười tươi, thấm thoát mà đã gần 7 giờ tối, khi chúng tôi bước ra khỏi rạp thì trời cũng bắt đầu chuyển mưa. Ây da, tranh thủ về nhanh thôi, không là ướt như chuột lột, về gì sớm thế, đi ăn nhé, Khanh đói bụng rồi. Thôi, lát mà mưa, mệt lắm, tôi từ chối, mưa thì mang áo mưa. Sợ gì, nghĩ thầm trong bụng, dù sao cũng chưa ăn tối. Tranh thủ đi ăn với thằng nhóc này cho xong bữa vậy. Vậy ăn ở đâu gần gần thôi nhé, để lát còn về kịp. Biết rồi, hai chúng tôi ghé vào một tiệm phở gần đó. Khi đồ ăn được đem ra, cả hai đều tập trung chuyên môn, chả ai nói với ai câu nào. Wow, ngon quá, hắn ăn nhanh khiếp, chỉ mới mấy đũa đã hết một tô phở rồi. Cô ơi, cho thêm một tô nữa đi. Hắn gọi thất thanh, gocchuyenaudio.com. Khiến xung quanh ai cũng giật mình, đang ăn ngon lành, chợt tôi nhớ đến thằng Tiến, nhớ cái chân đang băng bó của nó, tự dưng thấy trong lòng nao nao một cảm giác khó tả. Sao thế, hắn hỏi khi nhìn thấy vẻ mặt ngần ngơ của tôi. Không, không có sao, tưởng Lâm bị gì chứ. À, lát Khanh kêu một tô phở mang về dùm tôi luôn nha. Chi vậy, hắn tò mò, thì, mang về tối ăn, chứ không phải cho thằng kia ăn à. Tự dưng hắn nghiêm giọng lại. Chả biết đến khi nào Khanh mới được Lâm quan tâm như vậy. Nói nhảm cái gì đấy, tôi lườm cho hắn một phát, cũng chả biết khi nào Lâm mới chịu làm, người yêu của Khanh nữa. Thôi, đừng có nói nữa, hắn cứ nói hoài những câu này, không khéo làm tôi ngượng mà mất cảm giác thèm ăn thì khổ. Giỡn với Lâm thôi, chứ Khanh vẫn chờ, tôi im bặt, không nói thêm câu nào nữa. Chẳng hiểu sao tôi lại cảm thấy không thoải mái mỗi khi nghe đến những lời có cánh, như thế này, hiện tại tôi đang muốn lẩn tránh nó, nên rất hy vọng cả hắn và thằng Tiến sẽ không ai làm phiền tôi nữa cả. Tôi cần thời gian, cần để nhận biết được, thật sự con tim tôi hướng về ai, cách chương.